Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, liền thích người hô người, 10 tên kiếm tu bên trong đi ra một người, tuổi tác cùng Quách Đại Bàn tương tự, nhưng hình thể lại là hai thái cực. Quách Đại Bàn thanh âm tức giận vang lên, kia dáng người hơi gầy nam tử phát ra một tiếng bạo a. Quách Đại Bàn khóe miệng hiện ra cười lạnh, cố ý nhếch miệng. Đây không phải Tam Hoa sao? Không hảo hảo làm tiểu đệ, chạy thế nào nơi này tới? Người điệu bộ này, mặc đạo bào, xem ra là phát đạt a. Quách Đại Bàn âm dương quái khí nói. La Vinh, đã từng đồng học, Dương Nghiêm Thanh trung thành nhất tiểu đệ, nhớ ngày đó cùng hắn nhưng là phát sinh qua không ít xung đột. Nếu là nói trên thế giới này, Dương Nghiêm Thanh là Quách Đại Bàn hận nhất người. Như vậy vị này có thể chiếm giữ thứ hai. Không dám, cùng ngươi Quách Đại Bàn so ra. Còn kém một điểm, La Vinh muốn nói điểm kiên cường lời nói. Nhưng thấy tình thế so với người mạnh chỉ có thể giận dữ hồi phục. Quách Đại Bàn nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Có thể nói ra lại làm cho 9 tên kiếm tu dâng lên lửa giận. Xem ra ngươi cũng có tự mình hiểu lấy. Bản mập mạp đương nhiên so ngươi tốt hơn không ít, nghe nói chủ tử của ngươi Dương Nghiêm Thanh bị đánh chạy trối chết, thật là không uy phong. Quách Đại Bàn lộ ra khoa trương bộ dáng. Đứng tại 10 tên kiếm tu sau lưng 27 danh đao binh đồng thời phát ra một trận cười vang. La Vinh mặt lập tức nhịn không được rồi, tựa như kia đè nén mây đen, ẩn chứa vô biên lôi đình. Quách Đại Bàn, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái gọi là thiên sách quân đoàn, thật có thể vĩnh viễn chiếm cứ tại 1,999 số định giới thành sao? Chúng ta không chiếm cứ 1,999 số định giới thành. Chúng ta chỉ là nghĩ vĩnh viễn chiếm cứ thuộc về chúng ta thiên sách phủ. Quách Đại Bàn chững chạc. Đăng Hoàng nói, sau đó cố ý thở dài. Ai, nhớ ngày đó cũng không biết, là ai chạy trối chết, bất quá tốc độ của các ngươi rất nhanh. Thế mà còn có thể cầm tới cuối cùng một tòa định giới thành. Quách Đại Bàn ngữ khí thoáng có chút cười trên nỗi đau của người khác. La Vinh nổi lên cười lạnh, ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất phát hiện lại có tiểu thâu ngay trước chủ nhân mặt dõng dạc mập mạp. Cho ngươi đề tỉnh một câu, chúng ta công hội thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tức thời liền ngoan ngoãn rời khỏi vốn là thuộc về chúng ta định giới thành. Nói không chừng còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây. La Vinh đem toàn thây hai chữ tăng thêm mấy phần. Quách Đại Bàn phát ra một tiếng cười khẽ, ta thích nhất nhìn toàn thây, bằng không lấy trước các ngươi khai đao. Đến a. Quách Đại Bàn nâng lên thanh âm ni 27 danh đao binh đồng thời tiến về phía trước một bước, cùng kêu lên bạo a. Tại ngoại trừ La Vinh, người còn lại toàn giết. Quách Đại Bàn phân phó. La Vinh giật mình, rắt cuống họng giống to. Quách Đại Bàn, ngươi làm càn, nếu là tử thù, còn có cái gì làm càn hay không? Yên tâm, xem ở quen biết một trận phân thượng, ta để lại cho ngươi cái toàn thây. Quách Đại Bàn hai mắt bên trong lóe ra hung quang. 27 danh đao binh đồng thời hóa thành huyễn ảnh. Đối 9 tên kiếm tu hung hăng đụng tới, mức thương tổn tùy theo nổi lên. Lít nha lít nhít xuất hiện ở trước mắt, nhanh chóng giảm bớt, mặc dù 9 tên kiếm tu ra sức phản kháng, nhưng lại bởi vì lấy một địch hai dần dần rơi vào hạ phong. La Vinh muốn qua hỗ trợ, nhưng gặp 10 đạo hung thần ác sát ánh mắt, trong lòng không khỏi run lên, lựa chọn rất sáng suốt đứng tại chỗ, làm ra khoanh tay đứng nhìn tư thái, nhưng Hoàng Long công hội Ngạc Châu phân bộ kênh lại sôi trào. Đụng phải thiên sách quân đoàn Quách Đại Bàn, thỉnh cầu chi viện. Tọa độ đã gửi đi, tọa độ đã gửi đi. Cái gì, Quách Đại Bàn là ai? Thiên sách quân đoàn, dựa vào, tử thù a. Các huynh đệ cầm vũ khí, phi phi phi. Là cầm kiếm ân ni, đường chủ, thiên sách quân đoàn người đánh tới, tập hợp cấp tốc. Còn tập cái gì hợp, trực tiếp giết cho ta quá khứ, không phải liền là một cái mạng sao? cùng lắm thì chúng ta về sau đang nghĩ biện pháp đem nhân vật đẳng cấp bù lại, thù này không thể nhịn, không thể nhịn, các huynh đệ chịu đựng. Chúng ta lập tức liền đến, La Vinh nhìn thấy những tin tức này. Trong lòng thở dài một hơi, đồng thời hai mắt bên trong nổi lên một tia u ám quang mang. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, tựa như kia trong thâm nguyên ác ma, toàn thân cao thấp tản ra sát khí. Ngay lúc này, 9 tên kiếm tu trên đỉnh đầu thanh máu biến mất, hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Thập bát danh đao binh đồng thời xuất ra sinh mệnh dược tề hung hăng mạnh rót. HP bằng tốc độ kinh người khôi phục, thấy cảnh này, La Vinh hai mắt bên trong sát ý càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Nhưng bởi vì tình thế quan hệ chỉ có thể đem nó thật sâu chôn giấu tại đáy lòng. Rất thoải mái đúng hay không? Quách Đại Bàn đột nhiên hỏi Thamani. La Vinh không khỏi sững sờ. Theo bản năng thốt ra, cái gì, hô người rất thoải mái đúng hay không? Quách Đại Bàn tăng thêm âm điệu, La Vinh sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, ánh mắt càng không ngừng lóe ra, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không rõ, đừng giả bộ, tiểu tử ngươi tính cách ta lại không biết. Quách Đại Bàn móp méo miệng. Gặp không gạt được La Vinh đem trong lòng phẫn nộ toàn bộ phóng xuất ra. Mập mạp, ngươi nếu là có chí khí hiện tại liền giết ta, giết ngươi. Tại sao muốn giết ngươi? Quách Đại Bàn nhẹ nhàng nói. Nhưng câu nói này lại làm cho La Vinh cảm giác được dùng cả mình. Ngươi, hô đi, ta liền thích ngươi hô người. Ngươi càng hô người ta liền càng thích. Quách Đại Bàn âm trầm mà cười cười. La Vinh hung hăng cắn răng một cái. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi Quách Đại Bàn còn có thủ đoạn gì nữa. Hôm nay dứt khoát liền thành toàn ngươi, thức thời. Rất không tệ, ta liền đại từ đại bi lưu thêm ngươi một hồi, Quách Đại Bàn chậm rãi nói. La Vinh trong lòng hiện ra một tia không rõ. Hoàng Long Công hội Ngạc Châu phân bộ kênh xuất hiện ở trước mắt. Coi chừng có mai phục phi. Không biết từ nơi nào xuất hiện quân đoàn, hết thầy cứ như vậy chọn người còn có thể có cái gì mai phục, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Dù sao bọn hắn cũng là thủ thành thành công thế lực. Bọn hắn có thể tính một phương thế lực sao? Rõ ràng liền là tiểu thâu, đúng. Bất quá chỉ là vận khí tốt tiểu thâu mà thôi. Từ trên xuống dưới cũng liền gần 200 người, dạng này quân đoàn không có gì tốt e ngại. Chỉ bất quá trùng hợp có kính tượng lạnh, sau đó tại thế giới phó bản bên trong ôm một cái cột trụ, ta còn sợ bọn hắn không đặt mai phục đâu. Vừa vặn tận diệt nhìn xem những tin tức này, La Vinh cẩn thận suy tư, trong lòng cũng sinh ra một chút lực lượng. Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm hai người nội tình người khác không biết. Mình cùng Dương Nghiêm Thanh thế nhưng là nhất thanh nhị sờ. Hiểu rõ cực kỳ thấu triệt. Bọn hắn không có khả năng có được thực lực cường đại. Cho nên Quách Đại Bàn hiện tại chẳng qua là đang hư trương thanh thế mà thôi. Người sẽ hối hận. La Vinh tựa như từ trong hàm răng đụng tới. Quách Đại Bàn cười lạnh, đến cùng ai hối hận, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, chỉ mong ngươi còn có thể cười được. La Vinh hồi phục. Chúng đao binh nhìn nhau một chút, hai mắt bên trong lộ ra hung quang. Nhìn thẳng La Vinh. Cuồn cuộn sát khí tràn ngập ra, làm thủy tặc xuất thân người, mỗi ngày tại trên vết đao kiếm ăn, cho nên sát khí trên người phá lệ nồng hậu dày đặc. Lần này cùng Quách phó tướng cùng một chỗ đã sớm đem bỏ mình sự tình ném sau ót. Huống chi còn có phục sinh cơ hội cùng nhân vật đẳng cấp thuộc tính. Vì vậy không có sợ hãi, Quách Đại Bàn đem đám người thần sắc thu hết vào mắt. Trong lòng yên lặng tính toán thời gian, lúc này cân nhắc chính là lẫn nhau ở giữa phối hợp. Nếu là mình một phương này kỷ luật nghiêm minh phối hợp khăng khít, như vậy hiện tại mang theo bọn hắn làm hết thảy liền là đáng giá. Mà lại Quách Đại Bàn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới thất bại. Bởi vì hắn là một cái cố chấp mập mạp, trong lòng của hắn chỉ có rất đơn thuần yêu hận tình cừu. Hết chương.